Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, cường thế vô cùng Tô Lăng Thiên. Cự thú vỗ cánh bay lượn, đáng sợ uy thế chấn cả cái hỗn độn bí cảnh, cơ hồ đều vỡ nát. Thân thể cao lớn che khuất bầu trời, cho người ta một loại chấn động không gì sánh nổi, tim đập nhanh. Khí thế kinh khủng, đem cửu U Chi Hải tản mát ra uy thế, chấn áp xuống. Hỗn độn hư không thú, là hỗn độn hư không thú, là sư tôn chạy đến. Thạch Hạo lúc này kích động dị thường, không nghĩ tới, tại thời điểm nguy cấp, sư tôn đuổi trước tới cứu hắn. Cái này là cái gì sinh vật? Thật đáng sợ khí tức. Cửu U Chí Tôn trong lòng cũng là cực kỳ hoảng sợ. Lại tới một cái vũ trụ siêu cấp cường giả, nhìn xem uy thế, là hướng về phía Cửu U Chí Tôn mà đi. Băng Tuyết Chí Tôn ánh mắt bên trong tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Mình bị Cửu U Chí Tôn trọng thương, nội tâm tự nhiên rất tức giận. Hỗn đàn, có dũng khí khiêu khích bản tôn uy nghiêm. Chết! Cửu U Chí Tôn chín khỏa đầu, tất cả đều tức giận rít gào lên nói. Chỉ gặp bao phủ tại quanh thân Cửu U Chi Hải bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Ngay sau đó, bàng bạc nặng nề cửu u nước biển huyễn hóa thành một đầu cự long, sinh ra thao thiên áp bách lực lượng, hướng lẫn vào hư không thú phóng đi. Ngào giống tương đương, lẫn vào hư không thú gầm lên giận dữ, hai cánh huy động, sinh ra một cỗ to lớn khủng bố lực lượng hướng hắn công kích mà đến. Thủy long giây lát ở giữa liền lật úp. Theo Tô Lăng Thiên bản thể thực lực tăng trưởng, tọa kỵ của hắn thực lực cũng sẽ tự động đề thăng. Vậy mà tùy tiện tiêu diệt bản tôn cửu u nước biển. Cửu U Chí Tôn mặt tràn đầy chấn kinh, không dám tin tưởng, một giọt cửu u nước biển trọng lượng có thể so với một ngọn núi lớn, một đầu chiều cao mấy vạn trượng thủy long, đến có nhiều thiếu giọt cửu u nước biển a. Ngưng tụ cùng một chỗ trọng lượng, là sao mà khủng bố thao thiên. Coi như thế, trong khoảnh khắc liền cho hắn hủy diệt. Khó có thể tin. Lúc này, càng làm cho hắn khó có thể tin là, lợi hại như thế cự thú, chỉ là nhất tôn cường giả tọa kỵ, có thể hàng phục một đầu cường đại tọa kỵ. Bản thân thực lực bình thường hội càng mạnh. Cửu Chí Tôn, ta Tô Lăng Thiên đệ tử, ngươi cũng dám xuất thủ, thật là quá lớn gan. Cự thú trên lưng Tô Lăng Thiên lạnh lùng quát. Một giây lát ở giữa, hắn toàn thân tản mát ra khủng bố thao thiên uy thế, chấn động cả cái hỗn độn bí cảnh. Đáng sợ uy thế phía dưới, Phong Hoàng Vĩnh Hằng cảnh phát động Thanh Khấu Hoàng, nhịn không được sợ hãi trong lòng nằm dạp trên mặt đất. Phổ thông Chí Tôn cảnh Băng Tuyết Chí Tôn cũng ngăn cản không nổi, sắc mặt đỏ bừng, cắn chặt đôi môi, nửa quỳ xuống dưới, để nàng đường đường Chí Tôn cường giả quỳ xuống. Cái này là bao nhiêu sỉ nhục sự tình, có thể đối diện cầm uy thế thật đáng sợ, phảng phất trời sinh liền là vũ trụ chúa tể. Vũ trụ bên trong vạn vật đều lòng dạ tại dưới háng của hắn, coi như trung cực Chí Tôn cảnh cửu u Chí Tôn nương tựa theo khổng lồ cửu u chi hài, cũng mới miễn cưỡng ngăn cản cỗ này thao thiên khủng bố uy áp. Sư tôn lại đột phá sau một vạn năm cường đại quá lớn, ta cái này một điểm tiến bộ trong mắt hắn thật là không chịu nổi một kích. Cảm thụ được chính mình sư tôn uy thế, Thạch Hạo rung động nói, một vạn năm chính mình sư tôn thực lực cũng mới có thể so với giới thần cảnh. Một vạn năm qua đi, liền Chí Tôn cảnh đều không chịu nổi một kích rồi. Cái này tiến bộ cũng quá lớn đi, cũng quá đả kích người đi. Lúc đầu Thạch Hạo đối với mình tiến bộ còn có dương dương đắc ý, hiện tại triệt để nhụt chí, có cái này dạng sư tôn tại mặt trước. chính mình vĩnh viễn đều không có đắc ý tư bản. Ngươi là người phương nào? Bản tôn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi Tôn Hiểu. Mà lại, xem khí tức của ngươi, bất quá mới phong vương vĩnh hằng cảnh, có thể uy áp lại ẩn ẩn áp chế bản tôn. Ngươi đến cùng là phương nào thánh thần? Cửu U Chí Tôn kinh ngạc hỏi, coi như Băng Tuyết Chí Tôn, Thanh Khấu Hoàng cũng đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phong vương vĩnh hằng, cái này toàn thân khí thế, để hắn nhóm linh hồn không tự chủ được run rẩy soái khí thanh niên. Vậy mà chỉ có phong vương vĩnh hằng tu vi, vì sao lại cái này dạng? Bản hoàng có thể là phong hoàng vĩnh hằng a, tu vi đều cao hắn một cảnh giới, có thể vì cái gì? Hắn cường đại đến, để ta liền một tia sức phản kháng đều không sinh ra tới. Thanh Khấu Hoàng có chút không rõ, nội tâm bên trong gào thét, hoàn toàn bị đả kích, so hắn tu vi cảnh giới còn thấp hơn người, vậy mà cường đại đến như thế không hợp thói thường trình độ. Còn muốn người sống sao? Thánh môn thánh chủ, Tô Lăng Thiên cũng không có giấu giếm, trực tiếp tuôn ra thân phận của mình. Thánh môn, bản tôn sống trăm ức năm tuế nguyệt, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái thế lực này. Dùng các hạ thực lực, thánh môn cũng không có khả năng là thường thường không có gì lạ tiểu thế lực. Cửu U Chí Tôn rơi vào trầm tư bên trong, cố gắng suy tư, có thể trong trí nhớ, căn bản không có thánh môn cái thế lực này tư liệu. Ha ha, người yên tâm, qua âm được bao lâu, thánh môn đại danh sẽ danh truyền cả cái hỗn độn vũ trụ, thành vì nhân người đều biết đại danh đỉnh đỉnh thế lực. Bất quá, ngươi là không có cơ hội trông thấy thánh môn danh truyền hỗn độn vũ trụ thời điểm. Tô Lăng Thiên cười nói, ngươi ý tứ là muốn diệt đi bản tôn. Cửu U Chí Tôn rất là phẫn nộ, chính mình đường đường vũ trụ đệ nhất đại khấu, trung cực chí tôn cường giả, cũng là có tôn nghiêm, bị một cái phong vương vĩnh hằng kêu gào muốn tính mạng của mình, nội tâm tự nhiên cực kỳ tức giận. Trừ hỗn độn vũ trụ chúa tể vũ trụ chi chủ, không ai có thể nói ra mạnh miệng như vậy, bao quát siêu vô địch chí tôn. Ngươi nguyên thoại, bản chủ trả về cho ngươi. Đáng tiếc, đắc tội ta thánh môn, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, hắn là một cái phi thường bao che khuyết điểm người, muốn giết đệ tử của hắn, chỉ sợ ngươi là một tên trung cực chí tôn, đều phải chết. Ha ha ha, muốn giết ta, liền nhìn ngươi có không có cái này chờ bản sự. Cửu U Chí Tôn lạnh lùng quát, cái kia bao phủ cả cái hỗn độn bí cảnh Cửu U Chi Hải đột nhiên kịch liệt dũng động, sau đó biến thành thao thiên to lớn hải khiếu, hướng Tô Lăng Thiên trào lên mà đi. Khủng bố vũ trụ pháp tắc huy năng tại không ngừng chấn động, vĩnh hằng cảnh tu luyện giả lĩnh ngộ vĩnh hằng pháp tắc, ngưng tụ vĩnh hằng thần lực, mà chí tôn cảnh vũ trụ cảnh tu luyện giả thì là lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc, ngưng tụ vũ trụ chi lực. Ngươi là bản chủ, muốn chém giết tôn thứ nhất chí tôn, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Tô Lăng Thiên ánh mắt bên trong lướt qua một tia hưng phấn, hắn một vạn năm đến không ngừng tăng lên lấy chính mình tu vi, thật lâu không có tiến hành qua một trận chính thức đại chiến, toàn thân chiến ý đều bị kích phát. Siêu, Tô Lăng Thiên thả người nhảy lên, thoát ly lẫn vào hư không thú độc, tứ thánh thú chi lực hợp thể, sát lục hình thái mở ra. Oanh, Tô Lăng Thiên giây lát ở giữa mở ra hai đại thiên phú chiến đấu, một trận óng ánh chói mắt, lệnh người mắt mở không ra quang mang đem hắn bao phủ. Ngay sau đó, nhất đạo thân cao có mấy chục vạn cây số, sừng sững to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sát lục hình thái phía dưới Tô Lăng Thiên, người mặc một bộ màu đỏ sậm,